Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 180, mỹ lệ phiền phức. Malfoy vừa bắt đầu còn tưởng rằng là Pansy, kết quả quay đầu nhìn sang, mới phát hiện cũng không phải nàng. Nắm lấy hắn góc áo chỉ là một cái tuổi không tới 10 tuổi bé gái. Nữ hài có một con dài ngang eo thuần sắc tóc cùng lóe ánh bạc mắt xanh. Đúc từ ngọc, lại như một cái loại cực lớn tinh xảo dương oa oa, không? Thật không tiện, ta cùng ta người nhà đi tản đi, nữ hài rụt rè nhỏ giọng nói rằng. Có chút thẹn thùng, không dám nhìn thẳng Malfoy mặt. Nàng hiện tại cảm giác mình trên mặt khẳng định rất hot. Rõ ràng không quen biết người khác, nhưng vẫn là vững vàng nắm lấy hắn. Nàng chỉ có như vậy mới sẽ không bị bầy người triệt để trùng đi nhìn cái kia một con mang tính. Tiêu chí biểu trưng tóc bạc. Malfoy nội tâm đột nhiên hiện lên ra một cái không thế nào thú vị suy đoán. Phải biết, cái này màu tóc có thể không phải rất thông thường. Lần trước hắn sơ sẩy. Thế nhưng đồng dạng sai lầm hắn sẽ không phạm lần thứ hai. Lúc này nữ hài ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Malfoy. Đôi kia có thần hai mắt mở càng to lớn hơn. Lông mi thật dài theo vẻ mặt biến hóa mà rung động. Nữ hài sau đó mới dùng kinh ngạc ngữ khí nói. Ta ở qua báo chí từng nhìn thấy ngươi. Tỷ tỷ cũng còn lại lời còn chưa nói ra. Đoàn người lại đột nhiên lần thứ hai tao chuyển động. Để nữ hài không thể không dừng lại lời của mình. Ngược lại đem tay của chính mình đem góc áo cầm thật chặt, quả nhiên như thế xảo. Vừa nghe đến tỷ tỷ cái từ ngữ này, Malfoy cơ bản liền đã xác định cô bé này thân phận. Không nghi ngờ chút nào, cô bé này là Fleur muội muội. Các nàng lại như là một cái trong khuôn khắc đi ra. Malfoy trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Hiện tại cũng chỉ có thể bị này quần mất đi lý trí người đẩy đi rồi. Sau đó còn phải chăm sóc cái này tiểu con ghẻ, cái kia phải nắm chặt ta, Malfoy cũng chỉ có thể. Như thế quay về Gabrielle nói rồi. Liền Gabrielle nghe theo Malfoy. Lập tức dùng nàng cái kia tinh tế tay nhỏ chảo càng chặt hơn. Lúc này Malfoy rất đúng dịp tìm tới. Một cái đủ khiến bọn họ chỗ đặt chân mà hắn suy đoán cũng rất nhanh phải đến nghiệm chứng. Ngươi muốn dẫn muội muội ta đi nơi nào? Jean Ray giống như êm tai tiếng nói từ Malfoy phía sau truyền đến. Chỉ có điều trong giọng nói tràn đầy sâu sắc chất vấn còn có nhẹ nhàng tức giận. Sau đó một cái vóc người cao gầy thiếu nữ cấp tốc đi tới Malfoy trước mặt. Thuận tiện đưa tay ra. Đem Gabrielle ngăn ở phía sau chính mình. Lúc này nàng mới có thời gian rảnh quan sát người trước. Mát, chờ nhìn rõ ràng sau khi. Thân thể của nàng liền đột nhiên cứng lại rồi thiếu nữ trước cái kia hơi hơi phẫn nộ tinh xảo khuôn. Mặt, ở chính diện nhìn rõ ràng Malfoy mặt sau khi. Rất nhanh liền lộ ra một cái cực kỳ kinh ngạc vẻ mặt. Đôi kia đẹp đẽ lông mày trong nháy mắt cau lên đến, lôi von. Fleur dùng nàng êm tai thanh tiếng nói rằng. Chỉ là cái kia trong giọng nói làm sao nghe đều có chút nghiến răng nghiến lợi cảm giác. Ta là nên. Gọi ngươi lôi von tốt hơn một chút đây. Vẫn là Draco Malfoy. Chúng ta phù thủy giới tương lai ngôi sao. Fleur tiếp tục uấn nộ nói. Hiển nhiên là đối với Malfoy đối với nàng lúc đó báo giả danh lòng sinh bất mãn. Nàng còn nhớ lúc đó nàng ở trở lại nước Pháp sau khi còn lại đi dựa theo danh tự này hướng về. Không ít người hỏi thăm. Kết quả đương nhiên là người khác chưa từng nghe qua danh tự này thế nhưng Fleur cũng chưa từng. Hoài nghi cái kia gọi lôi von nam hài một chút xíu. Nàng thừa nhận coi như đánh không nghe được này rất bình thường. Không cái gì đáng giá kỳ quái. Mãi đến tận nàng có một ngày từ qua báo chí nhìn thấy liên quan đến với Malfoy báo đạo. Fleur mới biết, khi đó mình nguyên lai là bị giả danh cho lừa. Nàng hiện tại cũng không biết lúc đó Malfoy tại sao. Phải báo như thế một cái tên giả. Tại sao muốn lừa dối nàng? Một loại không tên sự phẫn nộ từ trong lòng nàng hiện ra đến. Kiêu ngạo nàng khó có thể khoan dung đương nhiên chính là Malfoy đối với nàng lừa dối. Nhưng là chính mình lúc đó rồi lại thiếu nợ ân tình của hắn. Nếu như không phải Malfoy lúc đó cho nàng kiến nghị, Nhân sinh địa không quen hơn nữa, ngôn ngữ nắm giữ không phải rất tốt, nàng khẳng định không thể thành công cùng Maxime phu nhân hội hợp, hiện tại cố gắng còn giúp mình chăm nom Gabriele, để em gái của chính mình ở cuộc tao loạn này bên trong may mắn thoát khỏi. Fleur căn bản không có cách nào tưởng tượng nếu như Gabriele làm mất chính mình nên làm gì. Đó là nàng thương yêu nhất muội muội, vì lẽ đó hiện tại Fleur đang đợi Malfoy cho nàng một cái giải thích. Malfoy lông mày gây xích mích, làm người khởi xướng hắn hầu như đều đem chuyện này cho lãng quên. Hắn lúc đó cũng không nghĩ tới sau khi sẽ gặp phải như thế khiến người ta khó mà ứng phó được tình huống. Ạch, Malfoy chính đang suy tư giải thích thế nào mới có thể làm cho cô bé trước mắt tín phục. Nhưng nhìn đi tới này tương đương khó khăn. Hắn căn bản không có một cái lý do thích hợp khó nói như vậy. Bởi vì sợ phiền phức, vì lẽ đó dùng giả danh, vẫn là nói chỉ là một cái không ảnh hưởng toàn cục trò đùa dai. Malfoy nhỏ bé không thể nhận ra lắc lắc đầu, ta rất xin lỗi. Có điều ta cũng không cái gì có thể tốt giải thích, Malfoy. Đúng rồi, muội muội ngươi hiện tại vừa nhưng đã tìm tới. Không có chuyện gì ta trước hết đi rồi. Ta còn có chuyện khác muốn đi làm, ngươi. Fleur trong lúc nhất thời bị nghẹn đến có chút nói không ra lời. Nàng không nghĩ tới Malfoy thậm chí ngay cả một cái giải thích cũng không muốn cho nàng, ngươi. Không cho phép đi. Fleur lúc này có chút tức giận. Nàng lúc này có chút bị váng đầu, ngươi nếu như đi rồi. Ta liền đi quốc tế ma pháp hợp tác ti khu trách cứ ngươi. Nói ngươi dụ dỗ em gái của ta, một nghe được câu này. Malfoy bắt đầu kịch liệt bắt đầu ho khan. Gabriele trên mặt bỗng nhiên nhiễm phải một tầng hồng hà. Tỷ tỷ, Gabriele mới vừa muốn mở miệng giải thích, liền bị bên cạnh Fleur nhẹ nhàng nắm cánh tay một cái. Liền Gabriele liền lập tức dừng lại lời của mình. Đôi kia có thần trong đôi mắt tràn đầy oan ức, lại như bịt kín một tầng mỏng manh sương mù. Nàng không biết tại sao tỷ tỷ của chính mình không cho nàng tiếp tục nói, nếu như ngươi thật sự cho là như thế. Cái kia xem ra ta tất yếu đi một lần rửa sạch ta oan khuất. Malfoy bất đắc dĩ nhún vai một cái. Ngươi, Fleur hô hấp trở nên gấp gáp. Nàng không nghĩ tới mặc dù như vậy Malfoy cũng không muốn cho nàng một cái giải thích. Trong lúc nhất thời nói không ra lời, ba người bọn họ hiện tại chạm ở một cái tiểu đài chủ tịch trước. Đúng là toán có cái chỗ đặt chân. Không cần bị tích góp động đám người cho chen đi rồi đột nhiên. Đoàn người bị phân lưu mở ra. Trung gian như là bị đao bổ ra một đạo to lớn khe hở. Fleur, Gabriele tìm đã tới chưa? Đây là một đạo cao vút mà có khí thế giọng nữ. Đồng thời còn có chút lo lắng. Sau đó một cái vóc người khôi ngô, mũi rất nhọn, trên mặt hiện ra một loại bầu dục sắc nữ nhân đi nhanh tới. Maxime phu nhân. Gabriele vừa nhìn thấy nàng, thật giống như nhìn thấy cứu tinh giống như vậy. Đôi kia đôi mắt to sáng ngời bên trong tựa hồ có ngôi sao lấp lóe. Nàng tuy rằng không hiểu, thế nhưng bao nhiêu cũng có thể nhìn ra được tỷ tỷ của chính mình cùng trước mắt người đại ca này. Ca bầu không khí tựa hồ cũng không hề tốt đẹp gì. Mà hiện tại Maxime phu nhân đến, mới có thể hòa hoãn một ít ở trưởng bối trước mặt. Vãn bối đều là sẽ thu lại một ít. Tiểu Gabriele còn nhớ tỷ tỷ của chính mình ở trưởng bối trước mặt liền hiểu lắm lễ phép. Thế nhưng ở lén lút thời điểm, liền thường thường nắm nàng mặt chơi. Cứ nàng nói đây là biểu thị thân mật phương thức. Fleur, phát sinh cái gì? Maxime phu nhân xem thấy bọn họ rằng có ở đây, có chút nghi ngờ hỏi. Chỉ có điều đáy lòng đúng là thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì nàng đã nhìn thấy tiểu Gabriele bình yên vô sự. Ta mới vừa rồi bị đoàn người tách ra, là nắm lấy người đại ca này, ca mới không bị triệt để lạc đường. Gabriele vội vã giành nói trước. Chỉ lo tỷ tỷ nàng lại mở miệng nói cái gì kỳ quái. Vậy các ngươi có thể phải cố gắng cảm tạ nhân ra. Maxime phu nhân lúc này mới đưa ánh mắt tìm đến phía Malfoy. Sau đó trên mặt vẻ mặt đột nhiên trở nên rất kỳ quái. Như là ở hồi ức cái gì, ngươi là Dumbledore học sinh chứ? Ta ở qua báo chí từng nhìn thấy. Maxime phu nhân như vừa tình giấc chiêm bao giống như nói rằng. Lúc này nàng đúng là nghĩ tới trước mắt thân phận của thiếu niên này, không sai tiểu tử, nàng tán thưởng nói, ngài quá khen, Malfoy đáp. Tâm trạng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng coi như là không cần bị cho rằng là biến thái loli khống, Fleur ở một bên thì lại. Chỉ là trầm mặc, lại không nói. Gabriele dành trước đem thoại nói ra miệng. Coi như muội muội nàng không nói. Kiêu ngạo như nàng cũng không làm được không khẩu nói xấu Malfoy sự tình. Đây chỉ là nàng muốn tìm một cái cớ thôi. Muốn tìm hắn hỏi rõ ràng lúc đó cho giả danh nguyên nhân, Draco. Đúng không? Nếu như ta nhớ không lầm, người nên là gọi danh tự này, Maxime phu nhân hiện tại đổi một bộ giày rộng giọng điệu đúng. Phu nhân, Malfoy lễ phép đáp lại nói, này gần nhất lối ra. Mở miệng ở đâu? Nàng trực tiếp hỏi, ngay ở chúng ta bên tay trái. Vẫn trực đi là được, Malfoy nhìn xung quanh vài lần. Liền như vậy đáp, cảm ơn. Chúng ta rất nhanh sẽ lại lần gặp gỡ. Chờ đến lúc đó ta tai chính thức hướng về ngươi nói cảm ơn, Maxime phu nhân vui vẻ nói, ngươi muốn theo ta đi ra ngoài sao? Maxime phu nhân hỏi tiếp, nàng đã thể hiện ra thực lực của nàng. Mới phân lưu đám người chính là xuất từ tác phẩm của nàng, cha mẹ ta còn ở trong phòng khách chờ ta, cho nên nói ta tạm thời không cần đi ra ngoài, Malfoy lễ phép khéo léo từ chối đạo, vậy cũng tốt. Nàng nói, Fleur, Gabriele, vậy chúng ta nên đi, đại ca ca tạm biệt. Gabriele mặt mày loan loan, lộ ra điềm điềm nở nụ cười, hướng về Malfoy cáo biệt so với muội muội hoạt bát cử động. Tỷ tỷ liền còn lạnh nhạt hơn hứa hơn nhiều. Fleur chỉ là sâu sắc liếc mắt nhìn hắn, liền quay đầu theo Maxime phu nhân rời đi, thật dài tóc bạc múa may theo gió. Chỉ để lại một cái phiêu giật bóng lưng nhìn rời đi Fleur. Malfoy cảm giác mình cố gắng chọc một cái mỹ lệ phiền phức. Chỉ có thể yên lặng thở dài, hắn có linh cảm. Đón lấy một năm bên trong. Nhất định sẽ không bình tĩnh cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.